hũ muối tôi thích ăn nhạt. Chương 22 giờ 22, ngủ nhờ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22 ngủ nhờ một. Đừng hét, là anh đây. Cẩn Du bị hơi nóng phả vào mang tai bị làm cho rùng mình. Lát sau hắn ta từ từ thả tay ra khỏi miệng cậu. Cẩn Du lúc này nhanh chóng xoay người lại. Trông thấy người đứng trước mặt liền vô cùng bất ngờ nói. Lý Cường, cậu TH ở dốc ngạc nhiên trước dáng vẻ sộc sạch của Lý Cường. Trên người hắn chi chít những vết chảy xước, thậm chí còn có vết thương hở vẫn còn đang rỉ máu. Nhìn người đứng trước mắt mà trong đầu cậu liên tục hiện ra rất nhiều nghi vấn. Nhưng chưa sự tò mò chưa được bao lâu thì Cẩn Du đột nhiên trở nên cau mày. Dù cho hắn ta có ra sao thì có liên quan gì tới mình chứ? Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy tức giận liền nói. Anh đang làm cái gì ở đây vậy? Lý Cường một chân bị thương dáng đi có hơi khập khiễng ngồi xuống ghế. Hắn có hơi ngập ngừng cất lời tỏ vẻ ái ngại nhưng miệng thì lại buông lời trách mắng Mạc Châu. Cái con đàn bà khốn nạn đó. Nó lừa anh ngốn hết một đống tiền. Bây giờ còn bị ba mẹ tống cổ ra khỏi nhà. Ấy vậy mà nó lại thuê gian hồ tấn cho anh một trận. Bây giờ không còn chỗ nào để đi. Cẩn Du nghe vậy trong lòng cũng có chút hả dạ. Cậu khẽ cười khẩy nhìn thấy hắn đang ấp úng liền cắt lời. Có phần lớn tiếng. Vậy nên anh mới tới đây chứ gì? Nè, chỗ của tôi không phải là chỗ để cứu trợ. Còn không mau đi tôi gọi cảnh sát bắt anh bây giờ. Chấm chấm, Lý Cường vừa nghe đến hai từ. Cảnh sát, tay chân đột nhiên rung lên. Cuống cuồng đứng dậy tiến đến nắm tay của Cẩn Du cất giọng cầu xin. Cẩn Du, xê coi như là anh cầu xin em. Xin em cho anh ở lại hết đêm nay cũng được. Bên ngoài trời cũng sắp mưa. Bây giờ mà rời khỏi đây anh cũng không biết phải đi đâu. Tụi gian hồ kia nó đuổi anh đến đây. Bây giờ chưa chắc đã rời khỏi. Chỉ sợ vừa bước ra đến đầu hẻm. Cái chân còn lại của anh cũng chẳng còn. Cẩn Du nhìn bộ dạng của hắn lúc này cũng cảm thấy thật hả dạ. Lý Cường dùng hai tay nắm lấy tay cậu như một chú chó vừa mới bị dầm mưa ướt sũng mà run lên từng hồi. Bụng của hắn cũng kêu lên vài tiếng ọt ọt. Cẩn Du cũng không phải là người không có tình nghĩa. Trước đây cũng là vì tiền của hắn cậu mới có thể lo cho Hân Nghiên đóng tiền học. Tiền nhà cũng như gửi về quê. Lúc này mà đuổi hắn đi tuy là sẽ chút hết được uất ức trong lòng nhưng cũng sẽ cảm thấy áy náy. Cẩn Du trước giờ vẫn ghét nhất là loại người bạc tình bạc nghĩa. Làm như vậy thì chẳng khác gì biến bản thân mình trở thành thứ mà mình căm ghét. Cẩn Du khẽ thở dài một tiếng rồi tiến đến khóa cửa trước lại liền quay vào phía Lý Cường. Sao anh nói nhiều vậy? Tôi cho anh ở lại hết đêm nay. Sáng mai mau đi khỏi đây đi. Lý Cường ậm ừ không đáp lời nhìn Cẩn Du đi vào bên trong. Lát sau cậu mang ra một bộ quần áo đưa cho hắn. Mau tắm rửa thay đồ. Người anh hôi như con cú. Tôi không chịu nổi. Lý Cường ngập ngừng cầm lấy bộ đồ khẽ gật đầu. Hắn liền cảm thấy vui vẻ nghe lời. Trốn chui trốn nhủi mấy ngày nay cuối cùng cũng được tắm rửa khiến trong người sảng khoái không thôi. Sau khi tắm xong Lý Cường cũng biết thân biết phận mà đi ra trước phòng ngồi ở một góc. Cho đến khi Cẩn Du đi ra định mang thức ăn đã mua vào trong chế biến vô tình trông thấy đầu tóc của hắn còn ướt đẫm nhỏ giọt xuống ga đệm liền nổi. Nóng. Cậu xoay người vào trong lấy khăn tắm thẳng tay ném vào đầu Lý Cường làm hắn giật mình. Anh đợi tôi ra lau tóc cho anh sao? Còn tay còn chân, đừng khiến mình trở thành người tàn phế chứ. Bị Cẩn Du mắng mỏ. Lý Cường không những không cảm thấy bực dọc mà còn mở miệng cười hề hề. Hắn cầm lấy khăn tự lau tóc của mình liền đáp. Anh không có. Cẩn Du liếc xéo Lý Cường một cái rồi khom người lấy thức ăn vào trong nhà bếp. Thấy vậy hắn liền đứng dậy, bẽn lẽn tiến lại gần sách phụ còn cất giọng nói nịnh bợ. Hôm nay em định nấu gì thế? Để anh phụ cho, nghe được câu nói này Cẩn Du bất giác khựng lại. Nếu như Lý Cường ở thời điểm vài tháng trước trông như thế này chắc có lẽ cậu đã yêu hắn cuồng say không dứt. Nhưng hiện giờ trong mắt của Cẩn Du đây giống như là múa rìu một cách vụn về hậu đậu. Bởi hơn ai hết cậu biết rõ mồm mép của hắn như thế nào. 3 tháng trước còn là một công tử con nhà giàu có. Hô một tiếng liền có người vung tiền ra mà tiêu xài. Bây giờ bộ dạng lại thê thảm đến mức này. Bị Mạc Châu chơi cho một vố khiến hắn ngã ngựa. Nhưng dù vậy Cẩn Du vẫn không bao giờ quên được đêm hôm đó. Hắn mắng nhiếc chửi rủa cậu chỉ vì người tình nhân mới quen được 2 ngày. Sẽ không bao giờ quên được bản thân mình cũng đã từng thê thảm như thế nào. Không cần, tôi chỉ làm vài món đơn giản. Tôi cũng đói rồi nên sẽ nhanh thôi. Nói rồi Cẩn Du tiến đến giường ngủ. Cậu mở tủ nhỏ ở cạnh đầu giường lấy ra một hộp bông băng thuốc đỏ đưa cho Lý Cường rồi nói. Vết thương của anh trông nghiêm trọng đấy. Tự mà sát trùng băng bó. Tôi đi làm bữa tối đây. Không nói gì thêm. Cẩn Du một mạch đi thẳng vào trong. Để lại Lý Cường ở gian trước vẫn còn ngơ ngác cầm hộp cứu thương. Cẩn Du chưa từng nghĩ cậu sẽ có một bữa tối vô cùng khó xử như thế này. Cả hai không nói gì chỉ cặm cụi ăn cơm. Cẩn Du cũng chẳng quan tâm lắm vì vốn dĩ lúc cậu ăn cơm một mình cũng chẳng nói gì. Mãi lẩn quẩn trong những suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên Lý Cường cất lời. Hắn trầm giọng làm cậu giật mình, "Đê, dạo này em thế nào?" Cậu đáp lời, "Số của tôi khó chết. Không có anh tôi vẫn sống tốt." Lý Cường khẽ ậm ừ gật đầu. Không gian lần nữa chìm vào im lặng. Sau khi ăn xong, Cẩn Du ngồi trước màn hình máy tính cho đến nửa đêm để xem vài bản hợp đồng mà Tề Mặc vừa gửi cho cậu. Còn Lý Cường đã buồn ngủ đến độ thiếp đi trên ghế dựa lúc nào không hay. Lúc Cẩn Du đóng máy tính lại hắn mới giật mình tỉnh giấc. Thấy cậu chuẩn bị lên giường đi ngủ. Lý Cường cũng trở nên háo hức đi theo liền bị cậu đuổi xuống. Nè, anh cho anh ngủ trên giường. Tôi mà không giữ anh ở lại có khi giờ này anh đã ngủ ở xó nào rồi. Lý Cường bị cậu đuổi xuống liền thở dài. Hắn hỏi, thế anh phải ngủ ở đâu? Dưới kia, trong tủ có chăn và đệm. Mang ra mà ngủ. Lý Cường nhìn vào góc tủ liền cau mày quay sang Cẩn Du. Hắn nắm lấy cánh tay cậu lay lay. Cẩn Du, trước đây chúng ta đã từng âng. Vừa nói chưa kịp dứt câu. Cẩn Du liền đột nhiên ngồi bật dậy. Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi nói. Lý Cường, cách đây hơn 3 tháng anh đã ruồng bỏ tôi. Hiện tại tôi đã có bạn trai mới rồi. Tôi không giống anh. Có người yêu rồi nhưng vẫn tùy tiện ngủ với người khác. Trơ trẽn như anh tôi không làm được. Lý Cường bị cậu xả một tràn vào mặt liền cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn cau mày nhìn cậu có chút căm phẫn nhưng rất nhanh hắn đã kềm chế được sự bực tức của mình rồi khẽ nói. Được rồi, anh ngủ bên dưới là được. Không cần nổi nóng như thế đâu. Cách chương.